Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 583. Đại chiến, đương nhiên, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến chiến thắng bổn vương. Mi Hầu Vương âm lãnh âm thanh truyền ra, để cho xung quanh ngắm nhìn tu sĩ hưng phấn không thôi. Cái kia còn phí lời nói. Mi Hầu Vương đem cái mông mân mê đến chấm đến đập. Từ Hạo Thiên nói móc nói, đồng thời bách biến thần binh khoan thai mà ra, huyễn hóa ra một kiện đen kịt chiến giáp bị hắn khoác ở trên thân, sau đó tay nắm hám thiên thần thương hướng về Mi Hầu Vương hung hăng vỗ tới. Tiểu tử, trổ tài miệng lưỡi lực lượng có gì tài ba? Đang khi nói chuyện, Mi Hầu Vương vẻ dữ tợn lóe lên, trực tiếp gọi ra mình chiến lực mạnh nhất, đồi núi cự viên thân thể, hướng về Từ Hạo Thiên ép đi. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp cầm pháp thiên tướng địa thần thông tiến hành, cùng Mi Hầu Vương chiến ở cùng nhau. Hai tôn đồi núi cự nhân tại hư không cường lực va chạm, sinh ra trùng kích, trực tiếp để cho mọi người chung quanh tất cả đều biến sắc, nhao nhao lui về phía sau. Từ Hạo Thiên một mặt múa hám thiên thần thương, một mặt phun ra tẩy nghiệp kim hỏa, đốt hướng về Mi Hầu Vương. Kinh khủng hỏa diễm trực tiếp cầm Mi Hầu Vương biến ảo ra cự đại hầu trào, trong nháy mắt luyện hóa, để cho Mi Hầu Vương quá sợ hãi, vội vàng hướng lui lại đi. Gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Vì sao lại có khủng bố như vậy hỏa diễm thần thông? Mi Hầu Vương trong mắt ghen ghét vẻ nồng đậm, để cho hắn có một loại không thể nào chống đỡ cảm giác. Chờ đợi hỏa diễm thối lui, Mi Hầu Vương lại một lần nhanh chóng lao tới. Hai cái đồi núi cự nhân tại ngoại vực trên không, ngươi tới ta đi, đánh đến túi bụi. Lúc này, Từ Hạo Thiên trên tay pháp quyết thúc dục, âm dương sinh tử ấn cái chết ấn cực tốc mà ra, hướng về Mi Hầu Vương đánh tới, dọa đến Mi Hầu Vương vội vàng hướng lui lại đi. Âm dương sinh tử ấn lợi hại hắn nhưng là lãnh giáo qua, nếu không có lão tổ ban thưởng linh đan, hắn bây giờ đã hôi phi yên diệt. Ha ha, ngươi cái này chết con khỉ, đây là sợ? Từ Hạo Thiên khinh thường cười to, để nhân tộc tu sĩ trần phấn không thôi, nhào nhào hô to lên. Mà thân ở trời cao Tây Môn Trường Phong, nhìn xuống phía dưới hai người chiến đấu, sắc mặt âm tình biến hóa thất thường, đặc biệt là Từ Hạo Thiên thi triển thần thông để cho hắn một đôi mắt thường có tinh quang lóe lên. Đây đều là vô thượng thần thông a, thân ta là vực chủ, nhất định phải đạt được bọn nó, chúng nó chỉ thuộc về một mình ta. Tham lam làm cho Tây Môn Trường Phong trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Từ Hạo Thiên tự nhiên không biết hắn đã bị Tây Môn Trường Phong cấp ghi nhớ. Lúc này, Mi Hầu Vương nắm lấy cơ hội một côn nhân thể đại lực trầm hướng về Từ Hạo Thiên quay đầu liền nện. Cầm hạ xuống, Từ Hạo Thiên nhíu mày ở giữa, bả vai đột nhiên trầm xuống. Tụ lực đã lâu cổ diệt thánh thể tầng 2 hám sơn đụng bỗng nhiên tiến hành. Thôi thúc hám sơn đụng về sau, Từ Hạo Thiên lực lượng có bay vọt về chất, liền trực tiếp cầm Mi Hầu Vương đụng bay ra ngoài, dọc theo hư không bay thẳng đến ra ngoài vạn mét, khó khăn lắm mới ngừng thân hình. Có thể thấy được Từ Hạo Thiên lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Đáng giận, Mi Hầu Vương bị đè nén cực kỳ. Hắn tại chân tiên cảnh bên trong thế nhưng là vô địch vậy tồn tại, bây giờ lại bị một cái thánh cấp cảnh tiểu tử đè ép hành hung, để cho hắn phát điên không thôi. Không có cách, Từ Hạo Thiên bản thân liền mở ra treo, hắn một cái yêu tu chính là cưỡi tên lửa cũng đuổi không kịp a. Hám sơn đụng, cổ diệt đế hoàng quyền, âm dương sinh tử ấn, bách biến thần binh, tẩy nghiệp kim hỏa, còn có không thi triển âm dương sinh tử luân thần thông. Không có chỗ nào mà không phải là vô thượng thần thông. Bình thường tu sĩ chính là truy cứu cả đời cũng chưa chắc có thể có được một hạng. Mà Từ Hạo Thiên lại một người độc tài, khiêu chiến vượt cấp với hắn mà nói là một loại cực kỳ chuyện bình thường tình. Mi Hầu Vương lần thứ hai cầm bản thể gọi ra, hắn đạp không mà đến, khí thế hung hung, gào thét xông về Từ Hạo Thiên. Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên bất thình lình hai tay chỉ thiên làm nắm nâng hình. Chú ngữ ngâm tụng ở giữa, một vòng kim quang lóng lánh vầng thái dương xuất hiện ở vai trái của hắn phía trên. Khẽ cong màu bạc trắng loan nguyệt cùng một thời gian xuất hiện ở vai phải của hắn phía trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.